Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi với công việc, tôi lại nhớ tới tâm trạng như thể nắm cả thế giới trong tay mình khi được nhận tháng lương đầu tiên cũng ít ỏi. Mỗi tháng cứ đến ngày trả lương là tôi lại phải nhớ đến tháng lương đầu tiên. Cái ngày đánh dấu sự thay đổi về mặt kinh tế trong cuộc đời tôi. Có thu nhập rồi, cuối cùng thì cũng thành người lớn. Thông qua ngày kỷ niệm đó, tôi muốn chấn chỉnh lại cuộc sống thường ngày và nhớ lại những dự định của bản thân buổi ban đầu. Tôi phải mau gọi điện thoại cho tiến sĩ A Chính, bảo cậu ấy nhất định phải giữ lại cuốn sổ lương có in rõ tháng lương đầu mới được. Là công việc hay là tiền? Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói rằng mỗi buổi sáng trước mặt bạn không phải là 24 tiếng để kiếm tiền, mà là 24 tiếng để sống. Đừng thua cuộc trước cám dỗ muốn được chạy trốn, bởi phải sống giây phút hiện tại cho thật trọn vẹn. Thứ bạn đầu tư không phải là tiền, mà chính là bản thân cuộc sống của bạn. Chúng ta đi làm để kiếm tiền, sự thật này có lẽ đã quá rõ ràng. Những việc làm không nhằm kiếm tiền như từ thiện, tình nguyện hay góp tài năng phục vụ cộng đồng, chúng ta không gọi là nghề nghiệp. Chỉ có người nội trợ toàn thời gian là không được trả lương. Lao động việc nhà của họ không được trao đổi bằng tiền. Nhưng nếu phát sinh vấn đề pháp lý, giá trị lao động đó sẽ được tính tới và quy ra tiền. Nhiều người thường gọi những công việc trả lương cao là những công việc tốt hơn. Vậy nhưng ở đây có một nghịch lý. Những người đi trước thường nói đừng làm việc vì tiền. Càng những người kiếm được nhiều tiền, họ lại càng hay nói rằng tôi không làm việc hết mình để kiếm tiền, mà vì tôi làm việc hết mình nên tiền tự nó sẽ đến với tôi. Tất cả những người tay trắng làm nên đều nói cùng một ý như vậy khi được trả lời phỏng vấn. Tại sao lại như vậy? Chỉ là do họ khiêm tốn chăng? Hay là họ giả tạo? Steve Jobs vốn coi thường nhất là những người kinh doanh để kiếm tiền. Tại buổi lễ mừng tốt nghiệp ở Đại học Stanford, ông đã nói như sau: các bạn hãy tìm một công việc mà mình thực sự yêu thích. Tìm công việc yêu thích, chứ không phải là công việc kiếm được tiền. Nói thì có vẻ rất hay, nhưng phải làm sao mới có thể được như vậy? Trước hết, hãy tự hỏi mình một cách thành thực: mình có yêu công việc hiện tại mà mình đang làm hay không? Đọc cuốn sách Proud to Grace của giáo sư Kang Sang-jong thuộc Đại học Tokyo của Nhật Bản, tôi nhớ có một cách đơn giản để xác định xem rốt cuộc là bạn có yêu công việc mà bạn đang làm hay không. Đó là chỉ cần tự hỏi mình, nếu trúng xổ số tới 3 triệu đô la, liệu mình có tiếp tục làm công việc hiện tại nữa hay không? Này, đã có nhiều tiền như vậy thì còn làm công việc này làm gì nữa chứ? Nếu câu trả lời là như vậy thì nghĩa là bạn đang làm việc vì tiền. Còn nếu bạn trả lời rằng vẫn làm chứ, dù có trúng số, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm công việc này, dù không còn phải vật lộn với vất vả trong công việc như bây giờ, nhưng tôi vẫn thích, dù cho chỉ là đi làm cho vui đi chăng nữa, thì nghĩa là bạn đang yêu công việc đó. Thật ra những người trúng số mà vẫn tiếp tục làm công việc hiện tại là những người cực kỳ may mắn. Thực tế, tỷ lệ đó cực thấp. Có lẽ đa số mọi người sẽ trả lời rằng chỉ cần trúng số là sẽ nghỉ ngơi, thư giãn một chút, rồi tìm công việc khác. Nhưng nhiều người sau khi trúng số trái lại, ngày càng bất hạnh. Một trong những lý do để lý giải cho việc này là tôi nghĩ có lẽ do họ đã nghỉ việc. Trong công việc rõ ràng tồn tại một ý nghĩa cao hơn hẳn việc kiếm tiền. Vấn đề là ở chỗ, xác suất trúng xổ số của chúng ta rất thấp, mà cũng chẳng dễ dàng gì tìm được công việc yêu thích để mưu cầu một sự chuyển mình. Không phải là chúng ta không biết rằng phải làm công việc mình thực sự yêu thích, mà vấn đề là trong thực tế, tìm được công việc như thế không hề dễ dàng gì cả. Và dù có tìm được thì đó cũng không phải là một công việc đơn giản. Ví dụ, dù tôi có nghĩ tôi muốn trở thành bác sĩ, có lẽ chỉ có trở thành bác sĩ tôi mới có thể thực sự yêu công việc của mình được. Nhưng tốt nghiệp trường y rồi, nếu không thi đỗ kỳ thi quốc gia, tôi vẫn không thể nào trở thành bác sĩ được. Không phải cứ quyết tâm thì mọi việc sẽ tự nhiên trở nên dễ dàng. Bà Kokin, 100 tuổi, kê gia cao tuổi nhất của Nhật Bản đã nói như thế này: nghiệp trời sinh cái nỗi gì, chẳng biết bám vào đâu mà sống nên mới phải làm nghề này thôi. Đời người cũng đến là lạ, đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Rồi cứ như thế mà làm đến tận lúc 100 tuổi. Phải làm thế nào đây? Nếu bạn không thể nào yêu nổi công việc mà mình đang làm, nếu bạn không thể tìm thấy một chút niềm vui gì ở trong đó. Nếu vậy, tạm gác chuyện việc sang một bên, thì việc thú vị nhất trên đời này là gì? Bạn không muốn biết sao? Công việc thú vị nhất trên đời này ấy, tôi thì tôi nghĩ thế này, đó là sự trưởng thành. Có lẽ câu trả lời này sẽ làm bạn thất vọng. Trưởng thành ư? Thú vị ấy à? Hóa ra lại là một đáp án mẫu quá sức dập khuôn, đúng kiểu giáo viên, chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng trong câu trả lời rất bình thường này có một bí mật. Con người ta thường cảm thấy vui sướng khi nhận thấy bản thân mình đang dần trưởng thành từng chút một. Hãy thử lấy một trò game có tính gây nghiện cao làm ví dụ. Những người làm trong công ty game cho biết, khi thiết kế game, trong những yếu tố quan trọng nhất như level, rank, item đều phải cài đặt trước những bước trưởng thành cho game thủ. Và như vậy thì người chơi mới có thể chìm đắm được vào game. Trong các môn thể thao, nếu đã một lần dính vào golf, bia hay marathon thì khó lòng mà thoát ra được. Điểm chung của những môn này là yếu tố trưởng thành rất mạnh mẽ. Về điểm xác định trình độ của bản thân, những môn thể thao này có sự khác biệt rõ rệt với những môn khác. Do những môn này thể hiện sự tiến bộ qua những tiêu chí khách quan như là cuối cùng hôm nay cũng đã được ghi vào hạng singer rồi, thắng một cơ 200 điểm rồi, phá được bức tường thành 4 tiếng. Nên một lần biết mùi thì khó lòng mà bỏ ra được. Việc học hỏi và tiến bộ thú vị hơn là việc chiến thắng trong cuộc cạnh tranh. Trong chuyện cổ tích hay là phim hoạt hình thì cũng phải có yếu tố trưởng thành. Thành công của series phim hoạt hình và game Pocket Monster, tức là Pokemon, được trẻ em cực kỳ yêu thích là do đã thể hiện được khái niệm tiến hóa. Đó là sự thấu hiểu một cách chính xác bản năng của trẻ em, vui thích khi được trưởng thành và thay đổi. Nào, bây giờ thì bạn đã đồng ý với tôi chưa? Trong số những niềm vui của con người thì niềm vui lớn nhất đó chính là sự trưởng thành. Nếu như trưởng thành là cội nguồn của niềm vui lớn nhất ngay cả trong giải trí hay là thú tiêu khiển thì trong công việc cũng sẽ như vậy. Mà không, trong công việc thì điều này sẽ còn thiết yếu hơn nữa. Khi chúng ta cảm thấy mình trưởng thành trong công việc, chúng ta sẽ thấy thích công việc đó và thấy công việc ấy thật thú vị, đáng để chúng ta yêu thích. Lấy ví dụ về việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, cả ngày phải đứng quét mã vạch hàng hóa, hai chân sưng vù thì chẳng có gì thú vị, mà cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Chắc sẽ không có ai định làm công việc này cả đời. Vì vậy, đa số chỉ tranh thủ thời gian làm thêm để kiếm chút tiền công nhật. Thế nhưng nếu nghĩ khác đi một chút, việc làm thêm này sẽ mang lại nhiều giá trị hơn so với chỗ tiền công trả theo giờ. Khi làm công việc này, chúng ta có thể hiểu thêm về hành vi của người tiêu dùng khi đi mua sắm, nắm được các đặc điểm vị trí của cửa hàng, học được phương pháp quản lý kho khi nhận hàng mới từ công ty mẹ chuyển xuống, và như vậy mà có thể tận hưởng niềm vui, học hỏi và trưởng thành mỗi ngày. Như vậy, chúng ta có thể điềm nhiên nói rằng mình yêu công việc đó. Rồi đến một ngày nào đó, sự nghiệp của bản thân sẽ mở ra và quá trình trưởng thành trên sẽ trở thành nền tảng dẫn dắt sự nghiệp đó tới thành công lớn. Nhà đầu tư hàng đầu thế giới Warren Buffett cho biết, hồi 8 tuổi, ông đã thu thập nắp chai ở thùng rác quanh khu mình sống, rồi dựa trên đó suy đoán nhu cầu về đồ uống. Điều quan trọng là tập trung vào điều mình quan tâm và khao khát học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ những điều nhỏ nhất. Đương nhiên, tiền cũng là bằng chứng cho thấy giá trị công việc và sức lao động của mình trong thế giới này. Họa sĩ truyện tranh người Nhật Bản Diego Sabara đã từng nói, những người nghĩ rằng chỉ cần bản thân cảm thấy hài lòng thì không kiếm được tiền cũng không sao, sẽ không thể thành công trong việc đưa tài năng của mình hạ cánh xuống hiện thực này được. Chính suy nghĩ đó, kết cục cũng chỉ còn là một giấc mơ hão huyền, tựa như một áng mây trôi. Tuy nhiên, nếu thực lòng suy nghĩ làm thế nào để kiếm được tiền bằng chính tài năng của mình, thì có thể đưa việc mình thực sự muốn làm tiến gần tới hiện thực. Nếu bạn kiếm tiền và gánh vác trách nhiệm về cuộc sống của bản thân và gia đình, thì bạn sẽ thấy thiết tha với công việc và có động lực để làm việc tốt hơn. Nhưng nếu bị giam hãm trong suy nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền, chúng ta sẽ trở thành tù nhân của công việc. Điều thực sự quan trọng không phải là thu nhập nhiều hay ít, mà là niềm vui của sự trưởng thành và tình yêu trong công việc. Cứ thế, trong lúc bạn từng bước tiến gần hơn đến hình ảnh hoàn thiện nhất của bản thân, tiền cũng sẽ tự nhiên đi theo bạn. Họ làm nên sự nghiệp không phải vì họ lấy tiền là mục tiêu, mà chính là do họ lấy sự trưởng thành của bản thân làm đích đến. Không phải vậy sao? Công việc là bản chất và là căn tính của chúng ta. Nói theo cách diễn đạt trong tiếng Anh thì We are what we work on. Công việc ta đang làm cho biết ta là ai. Như vậy sẽ đem giá trị tồn tại của bản thân quy đổi sang đồng tiền thuần túy. Chẳng phải chính hành vi này mới là xúc phạm sao? Như Steve Jobs đã từng nói, bạn hãy tìm công việc mà mình thực sự yêu thích. Nhưng nếu như không dễ gì tìm được, hoặc ngay lúc này bạn chưa thể bắt tay vào công việc đó, thì hãy không ngừng trưởng thành, không ngừng rèn luyện bản thân để một ngày nào đó có thể được làm công việc mà mình yêu thích. Và để làm được điều đó, ngay từ bây giờ, hãy cứ chăm chỉ tìm tòi, học hỏi từ chính công việc hiện tại. Cho dù những gì bạn đang làm có bị coi là tầm thường đến đâu đi chăng nữa, đó là nguồn động lực để bạn có thể tiếp tục yêu thích và gắn bó với công việc đang làm ngay khi đã trúng xổ số. Tâm lý coi công việc mà mình đang làm là tầm thường tẻ nhạt xuất phát từ việc liên tục so sánh nghề nghiệp của mình với những nghề nghiệp khác. Trong phương pháp quản lý, có một thuật ngữ là benchmark, vốn là một thanh gỗ thẳng đứng dùng để đo độ sâu của nước sông. Ngoài ra từ này còn có nghĩa là lấy một đối tượng nổi bật trong lĩnh vực nào đó so sánh với bản thân và từ đó thì tìm ra được những điểm bản thân còn thiếu sót để có thể học hỏi thêm. Không chỉ trong công tác quản lý công ty mà trong việc lên kế hoạch cuộc đời cũng cần phải dùng tới benchmarking. Nhưng với những người trẻ tuổi lần đầu tiên bước vào đời, thứ thiết thực hơn benchmarking phải chăng đó chính là sharemarking. Và có thể hiểu từ này, đó là vẽ lên hình ảnh hoàn thiện nhất của bản thân trong tương lai. Sau đó kiên trì bền bỉ học hỏi và trưởng thành để phấn đấu vươn tới hình ảnh đó. Chắc chắn chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của benchmarking. Chẳng vì vậy mà nhiều bậc cha mẹ cho con đọc sách về vĩ nhân chính là xuất phát từ sự mong muốn con cái sẽ noi theo thái độ sống của những bậc vĩ nhân đã tạo dựng được tên tuổi trong lĩnh vực mình. Ngay chính chúng ta, khi đọc bài phỏng vấn những gương mặt thành công cũng không quên gạch chân những điểm cần học hỏi và khắc ghi trong lòng. Nhưng vấn đề là ở chỗ, đa số các bạn trẻ thường lấy bạn đồng lứa giỏi giang nhất, thường được gọi là con nhà người ta, để làm thước đo benchmarking. Người ta thì đã tiến xa, còn mình thì sao giờ vẫn như thế này. Họ tự dằn vặt như vậy, họ bồn chồn, sốt ruột, thay vì bình tĩnh, cố gắng phấn đấu, họ lại vội vàng bắt chước. Nhưng như tôi thường nhấn mạnh, mỗi nghề nghiệp, mỗi cuộc đời đều có những thời điểm bung nở khoe sắc của riêng mình. Nôn nóng và bắt chước chỉ càng làm cho thời điểm đó đến chậm hơn. Cần phải xác định rõ ràng hình ảnh tương lai của bản thân và cả một chút cố chấp ngây thơ để có thể vững vàng kiên định từng bước tiến đến mục tiêu. Chính là benchmarking. Cốt lõi không phải là so sánh với người khác mà là tập trung vào công việc, tương lai và ước mơ của bản thân. Tại sao cứ phải ghen tị với người khác? Nếu mượn cách diễn đạt của Oscar Wilde thì be yourself, everyone is easily taken. Nghĩa là hãy là chính mình, còn những người khác thì đã là chính họ rồi. Xếp giày, bí quyết thành công. Giáo sư Cho Jong-hun là một nhà nghiên cứu về khoa học dân gian truyền thống cũng như phong thủy tài vận. Một ngày nọ, ông gặp tiên sinh Ha Kyung-gop, một bậc thầy vị mạnh tử. Hai người đã đàm đạo vận may là gì và phải làm thế nào để gặp được vận may lớn trong đời. Kyung-gop tiên sinh nói, để gặp được đại vận cần phải có đủ 4 điều kiện. Trong cuộc đời của mỗi người, đại vận tìm đến khoảng 2-3 lần, nhưng chúng ta có thể đón nhận vận may lớn đến mức nào thì điều này còn tùy thuộc vào việc chúng ta đã chuẩn bị được đến đâu. Thứ nhất, phát ngôn phải kiệm lời. Thứ hai, câu chữ rườm rà nên hạn chế. Thứ ba, sắc diện phải tốt. Thứ tư là giày dép, phải xếp cho ngay ngắn. Điều 1 và điều 2 thì có thể hiểu được, nào là im lặng là vàng. Tai có 2 mà miệng chỉ có 1. Tai khó bưng nhưng miệng thì ngậm lại được. Muốn thành công thì đừng nói quá nhiều. Chúng ta rất hay được nghe những lời khuyên như vậy. Chẳng những thế, nói năng vòng vo rườm rà mà còn dễ mua thêm hiểu lầm không cần thiết hoặc bị người đời đàm tiếu. Điều 3 nói về sắc diện cũng có thể hiểu được. Sắc diện tốt là duy trì được một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần khoáng đạt. Đương nhiên, đây cũng là điều kiện cần thiết để có thể đón nhận thời vận của mình. Nhưng điều 4 thì có chút gì đó khó hiểu. Giờ đang là thời khắc đón nhận đại vận, tức là vận may cực kỳ lớn trong đời. Vậy mà lại khuyên ta phải xếp giày dép cho ngay ngắn, chẳng phải là quá tủn mủn hay sao? Hãy mơ ước những điều to lớn, hãy luôn giúp đỡ những người khó khăn, hãy tìm thầy tốt và học tập hết mình. Nhưng việc quan trọng như thế thì lại không hề được nhắc đến. Sau khi con cả của tôi vào đại học, tôi không can thiệp quá nhiều vào đời sống của con nữa. Bây giờ con đã là người lớn, không cần tôi phải chỉ bảo từng chút một nữa. Nhưng tôi chỉ yêu cầu con có duy nhất một điều. Tất nhiên những việc tôi muốn nhắc nhở cũng không phải có một hai chuyện. Chăm chỉ học hành, sáng dậy sớm, tối về nhà sớm, đừng uống nhiều rượu quá, tuyệt đối không hút thuốc, chăm tập thể dục, chịu khó tập nhạc cụ nào đó, như guitar chẳng hạn. Đủ thứ chuyện như thế. Nhưng tôi quyết định chỉ yêu cầu đúng một việc, đó là phải dọn phòng. Việc tôi coi trọng dọn phòng hơn tất cả những việc khác cũng giống như chuyện xếp giày của tiên sinh Kyung-gop. Bởi tôi tin ý thức tu thân từ việc nhỏ là điểm then chốt của mọi thành công. Theo cách diễn đạt của tiên sinh thì đó chính là sức mạnh của việc tu thân. Nhìn đôi giày của một người được gửi ra để đó thì có thể hiểu được tình trạng tu thân hay thái độ sống thường ngày của họ. Nếu giày quang lộn xộn thì chưa đạt được mức căn bản, chưa đủ căn bản thì không thể nào đón nhận đại vận đến với mình được. Đúng như vậy, nếu ngẫm lại thì dường như chính từ lúc căn phòng trở nên gọn gàng sạch sẽ, tôi đã bắt đầu thay đổi. Từ một kẻ thất bại trong thi cử thành một nghiên cứu sinh gương mẫu. Một ngày nọ tôi đọc được trên báo một bài viết rất thú vị. Bài viết nói về triết lý kinh doanh của giám đốc Jung Woo Hyun của Mr. Pizza. Nhãn hiệu Pizza chiếm vị trí số 1 về số lượng cửa hàng giữa lúc thị trường pizza tại Hàn Quốc do các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu nắm giữ. Phương châm của chúng tôi là hãy xếp giày gọn gàng, không màu mè hình thức mà hãy khiêm tốn, chân thành và hết lòng. Tôi tin rằng đây chính là đẳng cấp thực sự của vị trí số 1. Điều này khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Mr. Pizza sở hữu hơn 400 cửa hàng tại Hàn Quốc và đang ngày càng lớn mạnh, vươn tới cả Trung Quốc, Mỹ, Việt Nam. Nhưng bí quyết thành công của Mr. Pizza không phải là ở những khẩu hiệu rất là kêu như là chất lượng là số 1, khách hàng là thượng đế, mà chỉ là hãy xếp giày gọn gàng. Năm 2008, sau khi vươn lên vị trí số 1 trong ngành thông qua một cuộc thi trong nội bộ công ty, Mr. Pizza đã chọn ra phương châm này. Không rõ có chịu ảnh hưởng từ tiên sinh Jo Jong-hun hay không, nhưng rõ ràng bí quyết của thành công lớn quả nhiên nằm ở những điều rất nhỏ bé. Học giả Trung Quốc Uông Trung Cầu có viết một cuốn sách với tựa đề là Sức mạnh của tiểu tiết. Cuốn sách này đã từng trở thành đề tài được rất là nhiều người bàn luận. Rốt cuộc, điều then chốt của sức cạnh tranh lại chính là những tiểu tiết nhỏ nhặt bình thường. Đây là cuốn sách thức tỉnh người Trung Quốc với tư tưởng chuộng những thứ to lớn, mạnh mẽ, coi thường những chi tiết nhỏ bé, nhưng cuốn sách cũng có thể áp dụng vào cuộc đời của con người. 100 - 1 = 0, 100 - 1, còn lại không phải là 99.